Chương 668, giải hoặc cùng thu hoạch. Ngươi tất nhiên nghĩ như vậy hắn, tại sao không trực tiếp đi gặp hắn? Lâm Phong nhìn xem thần nữ Tân Lam trên mặt hiện ra nhu tình mật ý, không khỏi run lên trong lòng. Bởi vì, Tân Lam lúc này trên mặt loại vẻ mặt này, cùng thu ý nùng nhìn hắn thời thần tình cơ hồ giống như lúc. Người kia, nhất định là một cái thế anh hảo. Không phải vậy lời nói, như thế nào lại để Tân Lam bực này nhân vật hâm mộ Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ a thần nữ Tân Lam thăm thẳm thở dài, nói, nhưng là, ta đã có hơn 200 năm chưa từng nhìn thấy hắn. Những năm gần đây, ta đi khắp sở hữu hắn đã từng xuất hiện địa phương, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ hắn Lâm Phong vừa muốn mở miệng, nhưng lại rất nhanh ngậm miệng lại. Ngươi cảm thấy hắn có thể là xảy ra bất trắc thật sao? Thần nữ Tân Lam trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, nói, cái này là không thể nào. Tại sao không có khả năng? Lâm Phong khó hiểu nói. Bởi vì hắn thực lực trên ta xa, tuyệt thế cường đại. Thần nữ Tân Lam tiêu ngạo nói, nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần động một cái nho nhỏ suy nghĩ, toàn bộ thế giới đều sẽ hôi phi yên diệt. Mạnh như vậy Lâm Phong hít sâu một hơi, không thể tin được nói ra. Cái thế giới này viễn siêu người tưởng tượng. Vô cùng vô tận bình hành thế giới, rộng lớn vô biên vũ trụ không gian, chủng tộc săn sát, chư cường đặt song song, cường giả nhiều vô số kể. Thần nữ Tân Lam từ tốn nói, ngươi, mau chóng trưởng thành đi. Không cần phụ lòng ta nỗi khổ tâm, càng không cần lãng phí hắn đôi mắt kia. Có ở đây không lâu tương lai là không phải muốn phát sinh cái đại sự gì? Lâm Phong trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Đại sự sao? Thực ta cũng không rõ ràng lắm. Tân Lam ung dung nói, chỉ là, ta cảm giác nói cho ta biết, cái thế giới này ngắn ngủi hòa bình phải kết thúc. Có lẽ, có rất nhiều đã sớm biến mất đồ vật, sẽ xuất hiện lần nữa. Rất nhiều đã sớm biến mất đồ vật sẽ xuất hiện lần nữa đến là cái gì? Lâm Phong hỏi. Cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Tân Lam lắc đầu, nói, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, xa không đủ để tiếp xúc đến cấp độ này bí mật. Biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Được rồi, Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn theo Tân Lam biểu hiện trên mặt bên trong có thể đoán được, Tân Lam là sẽ không đem những bí mật này nói cho hắn biết. Ta còn có sau cùng hai vấn đề. Hỏi đi. Tân Lam nói, ý hỏa ảnh thế giới bên trong, trên bầu trời xuất hiện tòa kia thần bí cung điện chủ nhân là ai? Nàng tại sao phải giết ta? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tân Lam, nói ra. Nàng là ta một cái lao bằng hữu. Thần nữ Tân Lam trầm mặc lớp học, chậm rãi nói, về phần nàng tại sao phải ra tay giết ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, cũng là bởi vì ta duyên cớ đi. Bởi vì ngươi, Lâm Phong nhíu mày. Trước kia thời điểm, ta cùng nàng bất hòa. Về sau, tuy nhiên chúng ta trở thành hảo bằng hữu, nhưng vẫn là lẫn nhau không quen nhìn. Thần nữ Tân Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Ngươi cũng hẳn phải biết, hai cái nữ nhân ưu tú đụng vào nhau, chung quy xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phong không còn gì để nói. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ở ta trở về hiện thực thế giới lúc, cái kia xuất thủ đánh lén ta Hắc Bảo Nhân là ai? Hắc Bảo Nhân là một cái vô cùng mạnh mẽ cùng kẻ địch đáng sợ. Thần nữ Tân Lam nói, bất quá, ngươi yên tâm, hắn nhằm vào người là ta, mà không phải ngươi. Nhưng hắn lại ra tay với ta, nhất trưởng đem ta đánh thành phế nhân, liên thể bên trong thập vị chi lực đều đánh tan. Lâm Phong không cam lòng nói ra. Chuyện này là ta sai lầm. Tân Lam ấy này nói, bất quá, ta cam đoan với ngươi, dạng này sự tình tuyệt sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Ngươi đem hắn giết? Lâm Phong run rẩy âm thanh hỏi. Người áo đen kia vô cùng cường đại, nhẹ nhàng nhất trưởng liền đem lúc ấy thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ Lâm Phong đánh rất thành phàm nhân, khủng bố vô biên. Thế nhưng là, như thế một cái cường đại người lại chết ở Tân Lam trong tay, Tân Lam thực lực lại nên có bao nhiêu đáng sợ? Theo thứ tự vòng đấy, Tân Lam trong miệng thực lực kia xa phía trên nàng hắn lại đến một loại gì cảnh giới? Vẹn vẹn trong chớp mắt, Lâm Phong cũng cảm giác được chính mình muốn đi đường còn rất dài, rất dài. Hắn không chết. Nhưng là, trong tương lai 50 năm thời gian, hắn là không thể nào xuất hiện. Thần nữ Tân Lam từ tốn nói. Tốt, ngươi nên hỏi sự tình đều hỏi xong, ta cũng nên đi. Ta bể bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc ngươi đều ở bận rộn cái gì? Lâm Phong nhịn không được trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực đứng lên. Đương nhiên là chơi đi. Thần nữ Tân Lam cười hì hì nói, ngươi cho rằng ta sẽ bận rộn cái gì? Lâm Phong im lặng. Tiểu gia hỏa, nói cho ngươi một chuyện nha. Trước khi đi, Tân Lam chợt nói với Lâm Phong, thực trong cơ thể ngươi thập vi chi lực cũng không có biến mất, chỉ là bị tạm thời phong ấn. Nếu có một ngày ngươi lần nữa đặt chân thứ thần cấp lĩnh vực, thập vi chi lực sẽ tự chủ khôi phục. Cái gì ngươi nói trong cơ thể ta thập vi chi lực vẫn còn ở? Lâm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, kích động nói ra. Nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện nha. Nếu như lần tiếp theo gặp mặt, ngươi vẫn là yếu như vậy, A-di liền muốn đánh cái mông ngươi đi. Thần nữ Tân Lam nói xong, xinh xắn đối với Lâm Phong nháy mắt mấy cái, mà chân sau bước kế tiếp bước ra, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà ở thần nữ Tân Lam nguyên bản đứng thẳng địa phương, lưu lại một bức thần bí vô tận, huyền ảo khó lường đồ án. Bản vẽ này khắc ấn ở bên trên bầu trời, kéo dài bất diệt, lập tức liền gây nên Lâm Phong chú ý. Đây là nàng lưu cho ta đồ vật. Lâm Phong phúc trí tâm linh, lập tức liền nghĩ minh bạch rất nhiều thứ. Hắn mở ra chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, bắt đầu đối với này một bức tranh án tiến hành phân tích hòa giải đạo. Trong lúc bất chi bất giác, xa xôi chân trời dâng lên một vòng đỏ rực thái dương. Nắng sớm vẩy xuống giữa thiên địa mỗi một cái góc, ấm áp cùng vô tận sinh cơ tràn ngập toàn bộ thế giới. Mà ở thái dương xuất hiện trong tích tắc, thần nữ Tân Lam lưu lại bức kia thần bí đồ án cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cho đến cuối cùng biến mất. Đây là một loại bộ pháp, tu luyện tới cực hạn một bước liền có thể đăng thiên. Chỉ tiếc ta ngộ tính không cao, chỉ không lĩnh ngộ được ba phần. Lâm Phong thu hồi chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nói một mình nói ra. Bất quá, lần này đối với Lâm Phong tới nói, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Đầu tiên, hắn thành công cứu ra Thu Ý Nùng. Lần, hắn bức bách Kỷ Liêu rời đi địa cầu, trốn vào bình hành thế giới bên trong, tạm thời không cách nào lại đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lần nữa, cũng là Lâm Phong lần này lớn nhất thu hoạch, từ hôm nay trở đi mãi cho đến hắn lần nữa bước vào thứ thần cấp lĩnh vực, lục đạo tiên nhân cũng không thể lại ra tay với hắn. Kể từ đó, Lâm Phong liền nắm giữ một cái tương đối an toàn hoàn cảnh lớn lên, có thể toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, tăng lên thực lực mình.